Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 278. Chính văn chương 779 Vân Giao. Ta Vân Giao nhìn kia chương cùng chính mình có 5 phần tương tự mặt. Nữ tử đứng lên, mới vừa đụng tới nhà giam liền bị một đạo cực cường lực lượng cấp phản kích trở về. Phanh, một tiếng, nữ tử lại bị đánh bại trên mặt đất. Vân Giao, ta Vân Giao, ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa cau mày Mục Vân Giao. Nữ tử than nhẹ nói, chỉ là trong thanh âm có vô tận tưởng niệm cùng thương tiếc chi sắc. Mục Vân Giao nhìn một màn này, một khắc chỉ giấu ở ống tay áo chung tay nắm chặt thành quyền. Trong lòng trong lúc nhất thời nảy lên rất nhiều phức tạp tình cảm ni cái này. Chính là nàng thân sinh mẫu thân sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn nữ tử bị thiết lao thượng giam cầm cấp bắn ngược trở về. Nhăn nhăn mày, nhéo nhéo Mục Vân Giao lòng bàn tay. Vân Giao, Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Lại hỏi, Cảnh Ca, ngươi, có thể hay không đem kết giới mặt trên cấm cấp cởi bỏ? Hảo, gật gật đầu. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca liền ôm Mục Vân Giao eo. Vẫn luôn phi thân đi vào thiết lao trước mặt, nữ tử nhìn hai người tới gần, liên tục lắc đầu nói. Một đôi tươi đẹp động lòng người con người đã chứa đầy nước mắt. Không cần, cái này thiết lao mặt trên bị tu sát thiết hạ cấm. Nếu là mạnh mẽ mở ra, các người cũng sẽ bị thương, có thể được không? Mục Vân Giao nghe nữ tử nói, trầm mặc một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Bách Lý Cảnh Ca đối với kia thiết lao cân nhắc một chút. Lúc này mới nói, có thể, một bàn tay vây quanh Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca một cái tay khác chung xuất hiện ra một mặt kim sắc lực lượng. Lúc sau bay thẳng đến thiết lao mặt trên khóa khấu chỗ mà đi. Vô dụng, nhìn một chút tan vỡ dấu vết đều không có thiết khóa. Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày. Tiện đà một đạo lực lượng từ thiết khóa chỗ hướng tới Bách Lý Cảnh Ca đánh úp lại. Bách Lý Cảnh Ca mang theo Mục Vân Giao nhanh chóng né tránh. Ngay sau đó một đạo càng cường kim sắc lực lượng hướng tới kia thiết khóa chỗ đánh đi. Cùng cục một tiếng, thiết khóa liền biến thành một đống chất thải công nghiệp, rơi xuống đất, cùng lúc đó, nguyên bản đem nữ tử trói buộc thiết lao cũng biến thành một đống thiết tra. Cuối cùng đều tất cả rơi xuống đất, ôm Mục Vân Giao, cuối cùng dừng ở thủy vực chung duy nhất thổ địa thượng lúc sau. Mới buông lỏng ra ôm Mục Vân Giao tay. Vân Giao, ta Vân Giao, nhìn Mục Vân Giao. Nữ tử vươn tay, muốn sờ sờ Mục Vân Giao. Chính là Mục Vân Giao lại khoảng cách nàng có một đoạn khoảng cách. Nhìn không có động tác Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói. Đi thôi, thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Cuối cùng Mục Vân Giao vẫn là nâng chạy bộ đi lên. Đem một quả đan dược lấy ra tới, đưa tới nữ tử trước mặt. Cái này là chữa thương đan dược, nữ tử nhìn Mục Vân Giao trong tay kia cái màu đen đan dược. Không chút do dự tiếp nhận tới, sau đó nuốt đi xuống. Vân Giao, không nghĩ tới ở ta sinh thời, ta còn có thể đủ tái kiến ngươi, nữ tử nhìn Mục Vân Giao. Trên mặt cũng không khỏi hiện ra một mặt vui mừng, Mục Vân Giao không biết như thế nào đáp lại, trực tiếp đem phía trước cái kia gỗ đỏ hộp lấy ra tới. Đưa cho trước mặt nữ tử nhìn Mục Vân Giao trong tay gỗ đỏ hộp, ánh mắt lóe lóe. Cái này là, nàng lưu lại cái kia gỗ đỏ hộp, mở ra vừa thấy, bên trong là nàng lưu lại thư từ, còn có Vân Thanh Nguyệt lưu lại một phong thơ. Ta, có thể nhìn xem sao? Xem đi, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng nói. Nữ tử nhìn lông mi Mục Thanh lãnh Mục Vân Giao, khẽ thở dài một cái. Cuối cùng liền vươn tay mở ra Vân Thanh Nguyệt lưu lại lá thư kia. Còn không có xem xong. Lá thư kia liền từ tay nàng sa sút ở trên mặt đất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.